Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, triệt để bạo phát. Trước mắt Mục Vũ Long thực sự là một cái Vũ Long. Cũng chính là một cái Phong Long. Cực kỳ nhanh chóng trình độ, siêu cường khí lực, còn có vượt phách lực lượng. Chẳng trách Mục Vũ Long bằng vào nắm đấm là có thể giành thắng lợi. Hay hoặc là khí lực so với hấp thu vạn năm kim long cốt Lâm Hiên. Cũng không có kém bao nhiêu. Bởi vì hắn vốn chính là một cái chân long. Các phương diện so với Lâm Hiên đương nhiên sẽ không kém. Triệt để bộc phát ra Mục Vũ Long. Khí thế điên cuồng tăng vọt. Còn khiến cho chung quanh từng đợt phong nguyên lực cuồng quyển mà đến. Nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn. Thần thú tốt đẹp nhất nơi. Đó chính là đối chiến chung quanh nguyên lực thân hòa lực siêu cường. Thiên sinh siêu cường thân hòa lực. Coi như là không được tu luyện. Chung quanh nguyên lực liền liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể. Như vậy thì xem như là ngủ. Đều đang tăng trưởng đợi tu vi. Đây chính là thần thú điểm mạnh. Đương nhiên chính là quá mạnh. Tốc độ tu luyện phương diện vẫn tương đối dài dằng dặc. Nhưng Long Nhân liền tương đối bù đắp phương diện này vấn đề. Trước mắt Mục Vũ Long là Long Nhân. Hay là Phong Long. Siêu cường tốc độ đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Có thể nghiền ép cùng tuổi phần lớn người. Chẳng trách Lâm Hiên coi như là bộc phát ra Phượng Hoàng chi lực. Mới miễn cưỡng đuổi kịp. Hiện tại tuyệt đối là theo không kịp. Trừ phi tuôn ra Phượng Hoàng chi dực. Bằng không căn bản là không có cách đuổi kịp. Hai người chênh lệch đều không phải là một cấp bậc. Không nghĩ tới hay là cùng Nguyệt Nhi giống nhau. Là một Long Nhân. Lâm Hiên híp mắt. Cảm thụ được chung quanh la cơn lốc. Treo ra thịt đều có chút ám sát đau. Cả chàng cuộc khí lưu đều bị Mục Vũ Long cho triệt để trưởng khống lấy. Hắn giống như là gió sứ giả. Khu vực này gió chính là hắn chúa tể. Đây chính là thiên phú dị bẩm năng lực. Trưởng khống phong năng lực. Bẩm sinh phong chi ý cảnh. Triệt để miểu sát Lăng Thiên Sở thi triển phong chi ý cảnh. Trời ạ, Mục Vũ Long hay là Long Nhân. Chẳng trách sẽ mạnh như vậy. Lần này triệt để bộc phát ra. Không biết Mục Song có còn hay không át chủ bài. Nếu là không có át chủ bài nói. Lúc này hắn thực sự là thua định. Thật sự là làm cho người rất khiếp sợ. Thiên thừa đế quốc liền Long Nhân đều có. Vẫn là rất hiếm thấy Phong Long. Tốc độ nhất lưu. Còn không triệt để miểu sát Mục Song. Ngoặc kép chấm chấm. Người xem chấn động. Bộ gia trưởng lão nội tâm đồng dạng là chấn động. Bọn họ rất hiếm thấy đến Long Nhân dự thi. Có thể nói không có. Đây chính là thần thú bộ tộc. Nguyện ý gia nhập vào đế quốc cái đó thế lực có thể nói không có. Nhưng bây giờ sự thực liền đặt trước mắt. Thiên thừa đế quốc cường giả mạnh nhất. Chính là cái Long Nhân. Lần này khó. Mục Song ở phương diện tốc độ ưu thế kém xa cái này Mục Vũ Long. Bộ Phi Vân cau mày. Ban đầu cho rằng Lâm Hiên có thể giành thắng lợi. Hiện tại xem ra là không quá có thể. Triệt để bộc phát ra Mục Vũ Long. Không riêng gì tốc độ đại bạo phát. Lực lượng càng là khủng bố. Trên thân Long Lân càng có thể thể hiện ra phòng ngự đáng sợ. Lâm Hiên trong cơ thể vạn năm kim long cốt. Nghe vênh váo trùng thiên. Trên thực tế cùng Mục Vũ Long so sánh với. Vẫn còn có chút kém. Bởi vì đối phương nhưng là chân chính Long. Mà hắn chỉ là hấp thu đi vào. Hơi chút cường hóa bản thân thân thể mà thôi. Chớ quên, Mục Vũ Long vô luận là huyết mạch, hay là đầu khớp xương, đều là chân chính Long tộc. Lâm Hiên trong cơ thể đầu khớp xương coi như có thể sánh ngang. Nhưng tinh huyết cũng không có nhiều như vậy Long huyết. Trọng điểm đều ở đây với cường hóa thân thể. Đây chính là ta toàn bộ thực lực. Có rất ít người thấy qua ta triệt để phóng xuất ra lực lượng. Một khi thả ra ngoài, ta liền khống chế được không được bản thân lực lượng. Hiện tại ngươi đầu hàng còn kịp. Nếu như vô cùng dùng sức nói. Ngươi khó có thể ngăn cản. Thì có thể chết. Mục Vũ Long thanh âm có vài phần long ngâm vậy. Ở đây trong đất còn quấn. Ngươi năng lực rất mạnh. Ta không muốn gặp lại ngươi cứ như vậy chết. Tương lai ngươi sẽ là một đối thủ tốt. Mục Vũ Long rất thưởng thức Lâm Hiên. Đối chiến Lâm Hiên giết chết Yến gia vài tên đệ tử. Không hề dao động. Kỳ thực Mục Vũ Long đối chiến Mục Thiên Long bọn họ. căn bản vô cảm, đồng dạng là họ nuôi, không có nghĩa là bọn họ là huynh đệ. Huống hồ sự thực đều chứng minh, Mục Vũ Long là Long Nhân, bọn họ căn bản không phải Long Nhân, như vậy bọn họ không có cái gì quan hệ họ hàng quan hệ. Mục Vũ Long đối với bọn họ không mặn không nhạt, đều là vẫn duy trì mình hành động đơn độc. Long tộc xưa nay đã như vậy, là cao ngạo, một khi thưởng thức người nào đó, vậy sẽ không bị còn lại tư tưởng hai bên. Đa tạ ngươi khuyến cáo, yên tâm đi, ta không biết dễ dàng chết như vậy. Lâm Hiên giơ tay lên lui về phía sau nhất chỉ, hắn chỉ phương hướng chính là Lâm Tiết các nàng chỗ ngồi. Huống hồ liền điểm ấy đều e ngại nói. Nói thế nào trở thành cường giả chân chính? Cường giả chân chính, chính là trong lòng không? Càng là không hối hận. Người đã xuất ra bản lĩnh thật sự. Ta đây đồng dạng là xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Lâm Hiên đem dao long côn hướng bên cạnh nhẹ. Nhàng một tà, nháy mắt lúc đại bộ phận linh hồn dung nhập trong cơ thể hắn. Thân thể lập tức liền hơi chút gồ lên đến. Trong cơ thể đan nguyên châu lưu chuyển đến mức tận cùng trình độ. Thân thể lần thứ hai dung nhập bên trong vùng không gian này. Thoạt nhìn có thể rất phổ thông, cũng rất bình thường, nhưng Mục Vũ Long phát hiện, bản thân không cách nào triệt để phong tỏa lại Lâm Hiên. Chỉ có thể lấy mắt thường đến xem, mà không có thể sử dụng khí tức phong tỏa lại Lâm Hiên. Cái này là hai chuyện khác nhau. Mục Vũ Long có bài tẩy, Lâm Hiên đồng dạng là có bài tẩy, chỉ là không biết người nào át chủ bài lớn hơn một chút. Người xem chứng kiến Lâm Hiên vẻ mặt đạm nhiên, không có bởi vì Mục Vũ Long là Long Nhân, mà cảm thấy khiếp đảm, hoặc là sợ hãi chiến đấu. Phần này đạm nhiên bọn họ không biết Lâm Hiên là giả ra đến, hay là thật là rất đạm nhiên, thật rất lạnh nhạt nói. Đây chẳng phải là chứng minh Lâm Hiên một cách tự tin thắng. Bản lĩnh thật sự sao? Người quả nhiên thật rất nhiều át chủ bài. Đã như vậy, cũng không để cho ta thất vọng. Mục Vũ Long hét lớn một tiếng. Dưới chân cuồn cuộn nổi lên một trận màu trắng gió xoáy. Hiu, trong chớp mắt liền tại chỗ biến mất. Đồng thời chung quanh tốc độ gió thay đổi. Đi theo hướng Lâm Hiên cuốn qua đến. Để cho hắn không chỗ có thể trốn. Cái này nhìn giống như là ở Lâm Hiên chung quanh xây lên kín không kẽ hở gió tường. Bên ngoài người xem hầu như đều nhìn không thấy bên trong cảnh tượng. Sau một khắc, Mục Vũ Long liền vọt đến Lâm Hiên phía sau, giơ quả đấm lên liền hướng Lâm Hiên phía sau lưng đánh lên đi. Kèm theo một quyền này, chung quanh cơn lốc cảm thụ được hắn công kích, đúng là đi theo sông tới, hóa thành vô số đạo cơn lốc hướng Lâm Hiên cuồng quyển mà tới. Ở nơi này trong nháy mắt, Lâm Hiên trong mắt lóe ra mấy đạo tia sáng, Phượng Hoàng linh hồn cùng Thanh Lưu Vân linh hồn hiệu quả triệt để phát huy được. Thân ảnh nhẹ nhàng lúc thì đỏ thanh giao nhau khí tức. Theo sát lấy cực nhanh tốc độ xoay người. Đồng thời luân khởi trong tay giao long côn đập tới. Trong lúc nhất thời trên tay kim mang lóe ra. Kim long vương hiệu quả triệt để bộc phát ra. Giao long côn trong tràn đầy một trận kim mang. Theo sát còn có võ ý bám vào mặt trên. Kết thành thật dày hộ giáp. Càng là kết thành nhất tầng bá đạo vô cùng lực lượng. Trừ cái đó ra. Huyễn mị lĩnh vực thi triển ra, sớm đã hướng Mục Vũ Long cuộn sạch đi, kẹp theo còn có ma sát quân vương ma sát lĩnh vực. Trùng thiên tà khí đổ xuống mà ra, hỗn tạp đợi vô số cường giả linh hồn công kích đập mạnh ra. Để cho giao long côn đều hơi chút vặn vẹo, Mục Vũ Long là chân chính một thân một mình, mà Lâm Hiên là có vô số cường giả chống đỡ. Cuộc tỉ thí này hắn cho rằng tuyệt đối sẽ không thua. Convert by King Killer, hết chương.